Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 230, đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry chán đến chết mà thưởng thức giả Galleon, ngón tay vuốt ve đánh số chỗ còn không có sửa đổi, ta cũng vậy chứ. Đây là một loại ăn ý, một loại không cần quá nhiều giao lưu ăn ý, tựa như Draco không hỏi Harry rốt cuộc ở nơi nào, Harry cũng không có khẳng định chính mình lúc trước đã nói với hắn. Dean rừng rậm, cái này đáp án, Harry thật dài mà thở hắt ra, đem Galleon thu hồi tới, đấm đấm chính mình không biết cố gắng chân. Trên thực tế, hắn khôi phục trình độ xa so đã từng lúc này Ron muốn hảo, nhưng là cẩn thận khơi kiến, hơn nữa hắn hành động xác thật còn có chút khó khăn, bởi vậy chỉ có thể thành thành thật thật mà ở trên giường nằm, liền canh gác công tác đều không cho hắn làm. Đi ra ngoài trước Draco chuẩn bị ma dược cùng đồ ăn đều còn cũng đủ, Sirius đưa cho Harry lều trại thoải mái ấm áp, nếu không có một cái bị đuổi bắt bối cảnh, Harry quả thực muốn ảo giác bọn họ là ra tới nghỉ phép mà không phải chạy trốn. Cửa phòng gõ vang 3 tiếng, Hermione bưng một cái chén, đẩy cửa đi đến. Ron thải đến một ít nấm, nàng có chút xấu hổ mà nói. Ta, ân, làm điểm nhi canh, Harry khẩn trương mà nuốt nước miếng, còn đối Hermione tay nghề ký ức hãy còn mới mẻ. Người ăn qua ta làm gì đó? Hermione giơ lên lông mày. Có cái gì vấn đề? Không có gì, không có gì. Harry chạy nhanh cầm chén nhận lấy, liền canh mang thủy ăn cái sạch sẽ, lấy lòng địa đạo. Hermione kỳ thật ta cảm thấy ta đã, tưởng đều đừng nghĩ, Hermione lãnh khốc mà nói, trừ phi ngươi này chân hoàn toàn khôi phục bằng không ngươi tưởng đều đừng nghĩ rời đi này trương giường. Lời này nói như thế nào đến giống ta bạn trai, Harry oán giận một câu, sau này một nằm làm chính mình hãm ở gối đầu chờ mình dùng chăn đem chính mình bọc lên. Hermione nhấp miệng cười cười cầm chén đặt ở trên tủ đầu giường, vỗ vỗ Harry. Được rồi, ta cùng Ron đều ngóng trông ngươi nhanh lên nhi hảo đâu. Nàng nói, rốt cuộc ngươi là chúng ta ba cái bên trong nấu cơm nhất đáng tin cậy không phải sao? Lên, trước đem dược uống lên. Harry không tình nguyện mà bò dậy, đem cho hắn chuẩn bị ma dược uống xong, lại nằm trở về. Nếu ta biết ta sẽ trở thành hành trình trói buộc ta tuyệt đối chính mình làm một mình. Hắn nói, ngươi thanh tỉnh một chút. Hermione phiên phiên đôi mắt, tin tưởng ta, ngươi nếu là không mang theo ta cùng Ron, hiện tại tuyệt đối là Draco đi theo ngươi. Hắn tưởng đều đừng nghĩ. Harry lập tức nói, đó chính là Remus, tông mang thai, Sirius, Hermione hơi hơi mỉm cười. Người nói như thế nào? Harry nói không ra lời. Hermione lấy tuyệt đối ưu thế thắng lợi, đứng dậy bưng chén rời đi Harry phòng ngủ chuẩn bị đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Hai ngày này nàng cùng Ron thay phiên trực ban, vẫn luôn không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ngược lại là Harry ở trong phòng nằm đến tứ chi mệt mỏi còn không bị cho phép xuống đất đi lại đi lại. Ngoài cửa ẩn ẩn truyền đến Hermione cùng Ron nói chuyện thanh âm, Harry nhìn nóc nhà xuất thần, chỉ chốc lát sau từ tủ đầu giường lấy ra mặt dây chuyền, sách ở trước mắt nhìn kỹ. Ngươi lần này sẽ gây ra chuyện gì đây? Hắn nhẹ giọng dò hỏi, bất chi bất giác rũ xuống tay, đã ngủ thiếp đi. Mặt dây chuyền rơi xuống ở Harry ngực cảm thụ được Harry trái tim nhảy lên, dần dần từ trong truyền ra giống nhau chấn động tần suất. Harry trong lúc ngủ mơ dần dần cảm thấy có chút thở không nổi, hắn bất an mà chờ mình, mặt dây chuyền từ hắn ngực chảy xuống, tựa hồ an tĩnh xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại qua mấy ngày, Harry cuối cùng hoàn toàn khôi phục tung tăng nhảy nhót mà ra lều trại, không nói hai lời yêu cầu một cái đi tìm thực vật nhiệm vụ. Ở Hermione kiên quyết phản đối cùng Ron nỗ lực hát đệm hạ, Harry rốt cuộc hô hấp tới rồi đào vong không khí, lẻn đến rất nhiều bảo hộ ma pháp bên ngoài. Rừng rậm yên tĩnh không người, Harry khoác áo khoác tàng hình, đi ngang qua chim bay cùng sóc lá khô cùng nhánh cây ở hắn dưới chân vỡ vụn, sàn sạt rung động. Hắn tìm được rồi một ít nấm tính toán như thế nào làm ra canh bên ngoài đa dạng. Draco cho bọn hắn chuẩn bị đều là chút bánh quy, bánh kem linh tinh đồ vật, Hermione cùng hắn thương lượng quá cho rằng ở có thể tìm được no bụng đồ ăn khi đừng cử động mấy thứ này. Harry không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ nói hy vọng có thể ở đồ ăn hư rớt phía trước có ăn đến cơ hội. Sắc trời tối tăm, Harry xác định chính mình đã đem tầm mắt có thể đạt được nấm tất cả đều chích hết. Hắn cảm thấy mệt mỏi, vừa mới dưỡng tốt miệng vết thương tựa hồ lại có chút đau đớn. Harry không nghĩ sau khi trở về bị Hermione cùng Ron nhìn ra manh mối, đơn giản ngay tại chỗ nghỉ ngơi xuống dưới. Không trung ẩn ẩn có thể nhìn đến ánh trăng cùng ngôi sao, phong ở trong rừng xuyên qua, gợi lên Harry tóc mái, như là ở nói cho hắn hiện tại có bao nhiêu vãn, Ron cùng Hermione sẽ có bao nhiêu lo lắng, hắn nhiều hẳn là chạy nhanh trở lại doanh địa đi. Chính là Harry khó chịu mà không nghĩ nhúc nhích một cổ kỳ quái không mang cảm che lại hắn đôi mắt tắc nghẽn suy nghĩ của hắn, làm hắn cảm thấy hai chân như là rót chì giống nhau trầm trọng. Này một đường đi qua đi cuối cùng rốt cuộc có thể được đến cái gì đâu. Harry tưởng, Dumbledore yêu cầu hắn đi nguyên lai lộ chính là Harry không tin Dumbledore không đoán được đó là như thế nào lộ. Hắn đi đến cuối cùng mất đi cái gì được đến cái gì, con đường kia như thế nào, máu tươi đầm đìa như thế nào, cô độc bất lực, Harry như thế rõ ràng, như thế phản đối, rồi lại ở rất nhiều nhân tố hạ không thể không đi qua đi. Dumbledore rốt cuộc che giấu cái gì? Hắn che giấu cái gì, mưu hoa cái gì? Hắn vì sao cái gì đều không nói, là không thể nói, vẫn là không muốn nói. Hắn tiếp tục như vậy gắn bó nguyên lai con đường đi xuống đi, khi thời gian trở lại khởi động lại cái kia nguyên điểm, rốt cuộc sẽ biến thành thế nào đâu. Quá nhiều khả năng khủng bố ý niệm làm Harry cảm thấy hô hấp gian nan, hắn thật sâu hít một hơi, chống đầu gối đứng lên, hướng doanh địa phương hướng trở về. Đúng lúc này, thâm nhập cốt tủy rét lạnh gắt gao bao lấy hắn, tuyệt vọng cùng điên cuồng ở hắn trong đầu phóng đại, bức cho hắn trước mắt biến thành màu đen. Nhiếp hồn quái, Harry lập tức phản ứng lại đây, ma trượng giơ lên. Ác mộng quái vật không biết vì cái gì xoay quanh mà đến, lệnh người chết lặng hàn khí đông cứng Harry ngón tay. Quen thuộc đánh tan tâm phòng thanh âm dao động Harry vui sướng ý niệm, hắn muốn hoạt động, đã khôi phục thương chỗ lại kịch liệt đau đớn lên, làm hắn quỳ gối trên mặt đất. Nhiếp hồn quái nhóm lang thang không có mục tiêu mà nổi lơ lửng, cũng không biết ở bọn họ vờn quanh bên trong có một cái ẩn hình người. Harry thống khổ mà che lại lỗ tai, gắt gao cuộn tròn tìm kiếm ấm áp, không biết vì cái gì sẽ dùng không ra bảo hộ thần chú. Rõ ràng hắn không có thời thời khắc khắc mang theo mặt dây chuyền, lần này ra tới thời điểm cũng. Ra tới thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry run rẩy duỗi tay từ trong túi rút ra mặt dây chuyền. Ra tới chi gian, hắn bổn muốn đem mặt dây chuyền giao cho Ron cùng Hermione, nhưng là rốt cuộc có thể xuống giường làm hắn có chút hưng phấn quá mức, hắn sợ Hermione đổi ý thế nhưng quên mất. Kia kim loại trái tim ở Harry trong tay nhảy lên, vì hắn giờ khắc này tuyệt vọng cảnh ngộ vui mừng khôn xiết. Harry ra sức đem mặt dây chuyền bỏ qua, sức lực về tới thân thể hắn, hắn đột nhiên phát hiện chính mình cũng không có sở cảm giác được như vậy khó chịu. Ma trượng còn ở trong tay, vui sướng ý niệm sống lại, mẫu lộc từ áo khoác tàng hình hạ nhảy ra, đuổi đi còn không có làm thanh trạng huống nhiếp hồn quái. Harry ở thật dày lá rụng nằm xuống, nửa ngày rốt cuộc hoãn lại, đứng lên nhặt lên mặt dây chuyền, nghiêng ngả lảo đảo mà trở về doanh địa. Ron cùng Hermione đều ở doanh địa bên ngoài, Harry thật sự đi ra ngoài lâu lắm. 5 phút trước Ron vừa mới đi ra ngoài tìm một lần, lại không nghĩ chân trước vừa trở về, sau lưng Harry liền cũng đã trở lại. Đây là làm sao vậy? Hermione vội vàng mà đón nhận đi, chụp phủi Harry trên người lá cây cùng bùn đất. Gặp được tử thần thực tử sao? Nhiếp hồn quái, Harry xua xua tay, ở lửa trại trước ngồi xuống. Ron không biết từ chỗ nào lấy ra một khối sô-cô-la, nhét vào Harry trong miệng, lại đem chính mình áo khoác cởi ra khoác ở Harry trên người. Nhiếp hồn quái như thế nào có thể làm ngươi như vậy chật vật? Hermione hoài nghi mà nói. Bởi vì thứ này, Harry đem mặt dây chuyền hướng trên mặt đất một ném, ta bị nó ảnh hưởng, hơi kém dùng không ra bảo hộ thần chú. Cũng may cuối cùng phản ứng lại đây. Không có việc gì, ngươi thoạt nhìn nhưng không có việc gì bộ dáng. Ron lắc đầu, bất an mà dùng mũi chân đá đá mặt dây chuyền. Nó ảnh hưởng ngươi, ngươi đem nó mở ra, ta cũng không biết, Harry lẩm bẩm mà nói. Theo lý thuyết không nên, ta không như thế nào cùng nó tiếp xúc, hắn hoàn toàn không có trả lời Ron vấn đề, vẫn luôn ở tự hỏi lúc này đây trường sinh linh giá cũng không có vẫn luôn dựa gần hắn, chỉ là ở hắn phòng phóng, hôm nay mới theo hắn mấy cái giờ, vì cái gì sẽ cho hắn mang đến như vậy ảnh hưởng. Hermione dùng nhánh cây khơi màu mặt dây chuyền xem xét thấy Harry nhìn chằm chằm lửa trại phát ngốc liền cũng không có hỏi lại hắn. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi mặt dây chuyền, nghĩ nghĩ cuối cùng treo ở chính mình trên cổ. Chúng ta thay phiên mang nó đi, nàng nói, tùy tiện đặt ở chỗ nào luôn là không an toàn, chúng ta bên người mang nó tốt nhất. Bất quá mỗi người đều không cần mang lâu lắm, để tránh lại lần nữa bị ảnh hưởng. Chúng ta kế tiếp tốt nhất đổi cái địa phương đi, Ron đề nghị, đã có nhiếp hồn quái lui tới, nơi này khẳng định là không an toàn. Chúng ta lại đãi một buổi tối, trong chốc lát ăn uống xong liền dọn dẹp một chút đồ vật. Hermione quyết đoán mà làm quyết định tiểu tâm mà vỗ vỗ Harry bả vai, hảo kêu hắn hoàn hồn. Ngươi cảm thấy như vậy hành sao? Cái gì? Nga, có thể, Harry phục hồi tinh thần lại. Kỳ thật hắn không nghe được Hermione rốt cuộc nói gì đó, nhưng là dù sao cũng những cái đó sự, liền quyền đương không hỏi tất yếu. Hắn từ trong túi móc ra một phen lại một phen nấm, cảm thấy khôi phục đến không sai biệt lắm, liền đứng lên. Chúng ta trước giải quyết một chút bữa tối vấn đề đi, các ngươi khẳng định đói là. Bơ canh nấm thế nào? Ân, xin lỗi, vẫn là canh. Tuy rằng có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là lại thêm hai khối buổi chiều trà điểm tâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ron cùng Hermione thương lượng, đôi mắt nhắm thẳng Harry chỗ đó ngó. Không phải oán giận, nhưng ta lúc này thật sự đói đến quá sức. Lại đến một hồ nóng hầm hập ca cao đi. Hermione cười nói, minh bạch Ron là muốn cho Harry có thể thoải mái chút. Draco cho chúng ta mang theo một ít bột ca cao tới. Này thật sự giống như ăn cơm dã ngoại giống nhau. Ron lạc quan mà nói. Kế tiếp chúng ta rốt cuộc đi chỗ nào? Chân thành mà hy vọng nơi đó không có nấm. Nếu vận khí tốt có lẽ chúng ta có thể được đến một ít bên ngoài tin tức đâu. Hermione cười cười, hừ cười nhỏ chui vào lều trại đi tìm bột ca cao. Harry vừa lúc rửa sạch xong nấm, đem tiểu nồi đặt tại hỏa thượng. Hương khí dần dần phiêu tán, canh bày biện ra một loại đáng yêu đến cực điểm màu trắng. Ánh trăng hơi hơi rét run, rừng rậm nhiếp hồn quái không cam lòng mà phiêu trở về, muốn biết là ai tập kích bọn họ, lại chỉ có thể không thu hoạch được gì cách chương.